Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, Samantha cùng Serena nguyện vọng. A, tự luyến cuồng, A không, Ikkyo, thân yêu Ikkyo, Samantha ôm tinh thạch, không ngừng mà đối Ikkyo chớp mắt phóng điện cười nói. Có thể hay không nói cho ta biết. Làm sao để Jirachi thức tỉnh. Ngay cả Serena cũng cùng nhau nhìn về phía Ikkyo. Còn cùng Samantha chớp mắt phóng điện là đâu? Ikkyo, Jirachi thật có thể đạt thành bất luận cái gì nguyện vọng sao? Ikkyo trong nháy mắt cảm thấy hai bôi hàn ý truyền đến. Không khỏi run run người. Nhưng vẫn là vừa cười vừa nói. Cái này. Chỉ có thể chờ đợi ban đêm coi lại. Đoán chừng ban đêm sao chổi lúc đi ra. Nó liền thức tỉnh a. Nói xong, Ikkyo dừng một chút, mới tiếp tục nói, về phần bất luận cái gì nguyện vọng. Đó cũng không phải, khẳng định là có cái cực hạn. Nhưng này cái cực hạn ta cũng không hiểu nhiều lắm. Đồng thời, chân chính nguyện vọng chỉ có thể hứa một cái. Cái khác cái gọi là nguyện vọng. Chỉ có thể nhìn Jirachi phải chăng có thể có năng lực làm được đi. Tỷ như ngươi muốn cái gì? Có lẽ Jirachi có thể dùng thuấn gian di động. Sao teleport cho ngươi sờ tới? Ngay thẳng mà nói, Ikkyo hiện tại cũng rất muốn nhìn thấy Jirachi. Nhưng không có cách nào a. Chỉ có thể chờ đợi ban đêm nhìn. Nếu như đến lúc đó Jirachi không thức tỉnh. Lại đi tìm cái kia cái gọi là hồn nhiên a. Chân chính nguyện vọng khẳng định là hướng về phía Jirachi chân thực chi nhãn cầu nguyện. Nhưng nguyện vọng kia chỗ đạt thành cực hạn, Ikkyo là thật đoán không được. Thậm chí có thể làm được cái gì đều đoán không được. Đạt thành phương thức đồng dạng đoán không được. Tỷ như, cừu Parker không đi nghĩ, có thể thu phục 18 siêu thần thú. Có thể thu phục đến thần thú, phục sinh, vĩnh sinh, vô tận tài phú vân vân vân vân, thật có thể đạt thành. Lại tỉ như hứa kế tiếp toàn thế giới nữ nhân đều là ta. Lời nói như vậy sẽ tạo thành kết quả gì? Sẽ lấy dạng gì hình thức đến đạt thành? Để toàn thế giới nam nhân chết xong, vẫn là để toàn thế giới nữ nhân chết chỉ còn mình hậu cung. Tóm lại. Nguyện vọng loại vật này thật rất kéo. Chí ít đối Ikkyo tới nói là như thế. Cho nên Ikkyo căn bản không có trông cậy vào Jirachi đến đạt thành nguyện vọng của mình. Mà nói đến Ikkyo muốn đạt thành nguyện vọng. Cái kia xác thực không có bao nhiêu muốn đi đạt thành. Bởi vì cái kia có thể dựa vào cầu nguyện có được đồ vật. Hắn dùng hai tay liền có thể đi đạt được. Tỉ như muội tử, muội tử. Muội tử, mà những cái kia cầu nguyện đến không đến đồ vật. Cái kia còn có cái gì dễ nói? Đã đến không đến, còn cầu nguyện làm cái gì? Chỉ có thể hứa một cái nguyện vọng. Samantha cùng Serena chăm miệng một lời nói, còn lẫn nhau liếc nhau một cái. Tốt a, xem ra hai nữ hoàn toàn không để mắt đến cái khác lời nói. Chỉ nhớ kỹ một câu như vậy. Đúng vậy a. Cầu nguyện xong nhìn về sau, nó liền muốn tiếp tục ngủ say, thẳng đến kế tiếp ngàn năm mới có thể thức tỉnh, chí ít nhất là tinh chuẩn trên tư liệu là như thế này ghi lại. Cái khác ta cũng không biết, Ikkyo buông buông tay cười, hai nữ đồng thời gật gật đầu, cùng nhìn nhau, Ikkyo quỷ dị nhìn hai nữ một chút, hoàn toàn không hiểu rõ các nàng đang làm cái gì, im ắng giao lưu. Siêu năng lực, thần giao cách cảm, kỳ thật đi, đối Samantha tới nói, muốn hứa nguyện vọng rất đơn giản, thật rất đơn giản, rất đơn giản. Cái kia chính là đừng cho Ikkyo lại đi tìm nữ nhân. Cho nên, tại thời khắc này, Samantha trong ánh mắt đối Serena truyền lại lời nói, cái kia là tuyệt đối không nhường nhịn. Với lại, tại Samantha nghĩ đến đây cũng là vì mọi người tốt a. Mặc dù Samantha biết, vô luận Ikkyo tìm bao nhiêu nữ nhân, đại đa số đều là loại kia chơi đùa loại hình. chân chính quan tâm chỉ có bao hàm chính nàng ở bên trong mấy cái. Nhưng Samantha bất kể nói thế nào đều xem như cái người hiền lành. Làm sao có thể không thay Ikkyo những cái kia hậu cung nhóm suy nghĩ. Một khi Ikkyo tìm nhiều lắm, cái kia Ikkyo tương lai có khả năng làm bạn người, có khả năng làm bạn thời gian cũng tất nhiên càng ngày càng ít a. Mà đối với Serena tới nói, muốn đạt thành nguyện vọng, vậy thì thật là thật nhiều. Tỉ như để mụ mụ khỏe mạnh trường thọ, mặc không xong quần áo mới, để mụ mụ lý giải lý tưởng của mình, hoàn thành lý tưởng của mình, có một cái chân chính vĩnh viễn yêu mình người, lại hoặc là để Ikkyo không tốn tâm cái gì. Rất rất nhiều, nhìn xem im ắng giao lưu hai nữ, Ikkyo bất đắc dĩ cười cười, móc ra cái kia cái gọi là Groudon Gen dò xét. Bởi vì khi tìm thấy đồ vật về sau, còn chưa kịp dò xét, liền bị Samantha kéo đi qua. Hệ thống, quét hình, keng, Groudon rút đi áo giáp mảnh vỡ, đi qua thời gian dài hủ hóa, đã không có bao nhiêu tác dụng. Ngoặc kép chấm chấm, Ikkyo nghe hệ thống đáp án triệt để bó tay rồi. Tình cảm còn có thể dạng này. Lần trước tìm tới cái Hea Trần rơi xuống ban chút gì, bị thời gian ma luyện sau còn có thể biến thành uy lực tăng thêm đạo cụ. Cái này lại không có nhiều dùng. A không không không, tác dụng duy nhất đại khái là ẩn chứa Groudon Gen A. Với lại, vẫn là loại kia không ổn định gen. Nói tóm lại, liền là một cái phế vật, một cái hoàn toàn phế vật vô dụng. Ikkyo nhìn xem mảnh vỡ kia lắc đầu về sau, trực tiếp đem nó ném đến cái bóng của mình bên trong. Dù sao trước tồn lấy, nói không chừng còn hữu dụng bên trên thời điểm. Nói đi thì nói lại, Butler cùng Dian những cái kia Pokemon, quả thật là bọn hắn. Mà cái kia Salomon cũng là từ nhỏ đi theo Butler. Về phần Team Magma vì sao lại thả đi Butler? Cái kia thật là đem hắn xem như một người bị bệnh thần kinh. Một cái không có thực lực nhưng lại chiếm cứ tài nguyên bệnh tâm thần. Đồng thời còn không biết hắn có một cái thiên vương cấp Pokemon đâu. Cho nên, tự nhiên mà vậy đuổi đi. Đây là xem ở hắn tốt xấu vì Team Magma cống hiến qua một chút. Bằng không, nói không chừng liền trực tiếp giết đâu. Mà liền tại Ikkyo quay đầu nhìn về phía hai nữ thời điểm. Hai nữ cũng dường như làm xong giao lưu. Serena có chút lui lại một bước nhỏ về sau. Quay đầu nhìn về phía Ikkyo cười nói. À, Ikkyo, Butler bọn hắn làm sao bây giờ à? Nếu không, chúng ta thả bọn hắn đi. Bọn hắn vừa rồi không mới nói. Đã thối lui ra khỏi Team Magma. Về sau cũng sẽ không làm chuyện xấu sao? Không thể không nói, Serena viên kia hiền lành tâm lại bắt đầu phát tác. Bọn hắn mà nói, ngươi liền không cần lo. Ikkyo cười thôi dừng tay. Đối với Butler, Ikkyo xác thực chuẩn bị xong an bài. Vậy liền đem hắn ném đến huyễn tưởng hương bên trong những cái kia nhà khoa học. Tiến sĩ bên trong đi. Xem hắn có thể mang đến cho mình cái gì kinh hỉ không. Với lại, gen nghiên cứu a, hiện tại quả thật cần một cái đến kế thừa dầu thổ tiến sĩ chủ trì người. Về phần dầu thổ tiến sĩ nha, nói đơn giản, chết, phức tạp điểm nói, dầu thổ tiến sĩ tại không biết từ chỗ nào lý giải Team Mobius sở tác sở vi về sau. Trực tiếp làm tức chết. Còn không đợi hắn cự tuyệt giúp Ikkyo nghiên cứu, sau đó bị Ikkyo giết chết, cứ như vậy trực tiếp bị làm tức chết. Cho nên, hiện tại huyễn tưởng hương gen nghiên cứu, đừng nói chế tạo sinh mệnh, phục chế sinh mệnh, liền ngay cả đơn giản nhất lợi dụng gen chữa trị thương thế đều làm không được. Một cái nữa nói, nghiên cứu nào có nhanh như vậy, muốn bắt đầu từ số không? Dù cho có đã từng cơ sở nhất định, muốn làm đến Ikkyo suy nghĩ loại trình độ đó, không có 8 năm là đừng suy nghĩ, mà Ikkyo cũng sớm liền từ bỏ phục chế đại quân cái gì. chỉ hy vọng những cái kia gen nghiên cứu có thể dùng để tăng cường chính mình Pokemon. Samantha lại vào lúc này khẽ cười nói, ân, là đâu, Serena, người cứ yên tâm đi, bọn hắn sẽ không có chuyện gì, về phần càng nhiều, chỉ có chờ ngươi về sau lại đi tìm hiểu. Samantha mặc dù không biết Ikkyo an bài, nhưng lại có thể đoán được a, cái kia Butler cất giấu những cái kia hắc khoa kỹ, thấy thế nào đều có chút không đơn giản, lấy Ikkyo tính cách, tuyệt đối là coi trọng Butler mới có thể. Nếu là đổi trước kia Samantha, nói không chính xác còn biết ngăn cản Ikkyo. Nhưng là bây giờ Samantha cũng coi là nhìn thấu Ikkyo. Chỉ muốn sự tình thú vị, có lợi, cái kia Ikkyo mới có thể đi làm, mà lại sẽ không làm cái gì thuần túy làm ác mà ác sự tình. Bởi vì Ikkyo ngoại trừ háo sắc bản chất bên ngoài, cái kia chính là lười, cho nên, chỉ cần không phải đầy đủ thú vị, có lợi, cái kia Ikkyo thật sẽ không đi làm cái gì chuyện ác. Bởi vì hắn quá lười. Tốt, a, ta đã biết, Serena cũng đành phải gật gật đầu cười nói, vậy chúng ta bây giờ làm những gì? Cứ như vậy các loại đến tối, vậy các người tùy tiện đi dạo đi, 7-8 điểm trước trở về là được. Ta đi xử lý hạ cái này lều phải sự tình. Ikkyo cười ha hả nói câu về sau. Quay người liền đi. Dù sao còn muốn đi liên hệ Domino. Để nàng điều người tiếp đi Butler cùng Diane. Ân, đi thôi. Ta cùng Serena, ngạch, sẽ đúng giờ trở về. Samantha cười cười xấu hổ. Giảng thật, Samantha thật muốn mang theo Jirachi trước giấu đi. Đến lúc đó các loại cầu nguyện xong nhìn trở lại, tỉnh cầu nguyện thời điểm Ikkyo ngăn cản mình, nhưng lại nghĩ một chút, Ikkyo khẳng định sẽ để cho Masato đi theo mình cùng Serena. Cho nên không nhiều lắm dùng a, chỉ có thể đến tại cầu nguyện thời điểm nghĩ một chút biện pháp lấy tới cái này cầu nguyện quyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.